Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, điện ảnh khởi động. Rời đi kỳ tích thị tần. Hắn trước tiên cho Diệp Uyển lão sư Bạch Thanh Dương gọi điện thoại, hỏi dò nàng có hay không ứng cử viên phù hợp đến làm thành ngữ đại hội khách quý. Dương Phàm ở tiết mục bên trong biểu hiện phi thường khiến người ta tán thưởng. Nhưng nàng một người chung quy là quá đơn điệu một chút. Màn ảnh đã cho đi, toàn thể hình ảnh cảm cũng có chút không quá phối hợp. Vì lẽ đó, khách quý vẫn là cần lại tìm một vị. Bạch Thanh Dương ở trong điện thoại rất cao hứng chúc mừng thành ngữ đại hội thu được thành tích tốt. Cùng rất nhiều khán giả như thế, nàng cũng dành cho này đương tiết mục đánh giá rất cao. Sau đó hỏi dò hắn cần khách quý là ra sao. Từng trải qua Hà Minh An loại này giáo sư kiêu ngạo cùng ngốc nghếch, hắn đối với bằng cấp cùng danh hiệu cái gì đã không để ý. Chỉ cần bụng hắn bên trong có chân tài thật học liền được rồi. Có điều hắn cường điệu phải là nam tính. Dù sao đã có một vị nữ khách quý, lại xin mời một vị nữ khách quý cũng không tốt lắm. Đồng tính tương xích mà. Thấy hắn đối đầu Hàm không yêu cầu, Bạch Thanh Dương cũng yên lòng, đáp ứng giúp hắn liên lạc một chút. Có học vấn người nàng nhận thức không ít, nhưng giáo sư loại này hy hữu tồn tại nàng còn thật sự không biết mấy cái. Hai người tiểu hàn huyên vài câu, cúp điện thoại. Sau đó, Trương Dương lại bấm người sành sỏi Lương Vạn Xuyên cùng Tia Sáng Giải Trí Cao Chỉ Lương điện thoại, nhường bọn họ đến phòng làm việc đến nói chuyện. Hắn không nói nói chuyện gì sự tình, nhưng hai người ở nhận được điện thoại sau đều có vẻ rất cao hứng, đáp ứng lập tức tới ngay. Đối với bọn hắn này thái độ, Trương Dương cũng chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không kỳ quái. Hắn biết mình này thời gian nửa năm thu được bao lớn thành tựu, cũng biết đại khái hắn ở trong mắt người khác là cái gì dáng dấp. Hắn thậm chí biết hiện tại có rất nhiều người muốn cùng hắn hợp tác. Vì lẽ đó, Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương nhận được hắn điện thoại sau cao hứng thái độ cũng sẽ không kỳ quái. Sở dĩ gọi điện thoại đem bọn họ gọi tới, tự nhiên là đàm luận điện ảnh chuyện. Kịch bản cùng muốn quay chụp màn ảnh hắn đã chuẩn bị đến gần đủ rồi. Hơn nữa Trình Khánh Quang bên kia cảnh cũng sắp hoàn công. Điện ảnh gần như cũng có thể khởi động. Có địa cầu thành phẩm ở, hắn tiền kỳ chuẩn bị đến phi thường đầy đủ. Nói không khuếch đại, nếu như thật sự cần, hắn có thể làm được không đập một phế màn ảnh. Lại khuếch đại một điểm nói, nếu như toàn lực ứng phó, hết thảy màn ảnh hắn chắc chắn ở thời gian một tháng bên trong toàn bộ quay chụp. Có thể trong vòng 2 tháng chiếu phim. Chỉ là như vậy làm được hậu quả thực sự là có chút làm người nghe kinh hãi. Vì lẽ đó hắn không dự định như thế liều. Còn cụ thể hoàn thành thời gian, vậy còn đến xem Tiên Phong truyền thông bên kia. Hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem điện ảnh sắp xếp ở với bọn hắn tảng lớn cùng tiến lên ánh. Ngược lại điện ảnh quay chụp cho phép ở 2 tháng trước đã hạ xuống. Chế tác chu kỳ khẳng định là bắt đầu từ ngày đó xem là. Đến thời điểm trung gian quay chụp 2-3 tháng, hậu kỳ chế tác 1-2 tháng. Đến cuối cùng chiếu phim chu kỳ coi như là so với những khác điện ảnh ngắn một chút cũng sẽ không quá làm người khác chú ý. Khoảng 11 giờ, Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương hầu như là trước sau cước xuất hiện ở phòng làm việc dưới lầu. Đang nhìn đến đối phương trong nháy mắt đó, hai người đều là sững sờ. Sau đó con mắt sáng choang, bọn họ lẫn nhau đều không xa lạ gì. Đã từng cũng hợp tác qua. Lúc trước binh sĩ mấy vị diễn viên chính bị hai nhà bọn họ chia cắt làm việc bên trong đã không phải bí mật gì. Chỉ dựa vào điểm này bọn họ cũng có thể đại khái đoán ra đối phương cùng Trương Dương giao tình. Lương Tổng, người cũng nhận được Trương Đạo điện thoại. Cao Chỉ Lương thăm dò hỏi. Đúng, Lương Vạn Xuyên vẻ mặt tươi cười. Trương Đạo có thể đem chúng ta đều tìm đến. Xem ra hắn lúc này hẳn là chuẩn bị làm một cuộc đại. Đi một chút đi, trên lầu nói. Ta còn thực sự có chút chờ mong. Cao Chỉ Lương không thể chờ đợi được nữa hướng về trên lầu đi. Đi tới phòng làm việc, hai người còn không thấy Trương Dương. cũng trước hết nghe đến ngòi bút trên giấy đi khắp sàn sạt thanh. Theo âm thanh, hai người nhìn thấy ngồi ở sofa trước viết viết vẽ vời Trương Dương. Trương Đạo, hai người lên tiếng chào hỏi. Ngữ khí đều thật khách khí. Đến rồi, ngồi một chút ngồi. Trương Dương chỉ đối diện sofa. Trương Đạo, ngươi, thành ngữ đại hội, nhưng là nhường rất nhiều người mở rộng tầm mắt a. Đâu chỉ là mở rộng tầm mắt, quả thực là kinh bạo nhãn cầu a. Người lúc này nhưng là đem rất nhiều người đều sợ rồi a. Thành ngữ đại hội, nóng này đã kinh ngạc đến ngây người nghiệp giới. Nhường cho bọn họ cũng cảm thấy kính phục. Cho tới bây giờ, chỉ cần là kinh hắn tay chế tác được tác phẩm, thật giống sẽ không có kém. Không chỉ không kém, hơn nữa thật giống mỗi người đều là bạo khoản. Này nghe đúng là có chút khủng bố. Trương Dương cười cười, tay phải tiếp tục viết viết vẽ vời. Tay trái đem trước người hai phân văn kiện đẩy qua. Đến, nhìn cái này, Lương Vạn Xuyên hai người đồng thời nắm lên. Hiếu Kỳ nói, đây là cái gì? Kịch bản, hai người ánh mắt sáng lên. Bận bịu không hạ mở ra. Người rốt cục lại muốn đập kịch truyền hình. Trương Dương cũng không ngẩng đầu lên nói. Không phải kịch truyền hình, là điện ảnh. Cái gì? Hai người lấy làm kinh hãi. Đánh liên tục mở kịch bản động tác đều hơi chậm lại. Có chút không thể tin được nhìn hắn. Đóng phim, ngươi nhanh như vậy liền chuẩn bị tiến vào điện ảnh thị trường. Trước tiên xem kịch bản đi. Ta trước tiên đem hợp đồng chi tiết nhỏ hoàn thiện một hồi. Trương Dương không đem hai người giật. Mình để ở trong lòng. Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương liếc mắt nhìn nhau. Đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương thán phục. Đóng phim có thể không thể so đập kịch truyền hình. Mặc kệ là chất lượng vẫn là độ khó hay là nguy hiểm. Nó đều so với kịch truyền hình cao hơn vài cái cấp độ A. Nhanh như vậy liền bắt tay đóng phim. Lá gan này vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường. Đây chính là trong truyền thuyết người tài cao gan lớn. Nhìn hắn không có chút rung động nào tự viết tự vẽ. Hai người đem phần này thán phục thu hồi đáy lòng. Đánh mở ra văn kiện trong tay. Phòng làm việc lần thứ hai trở nên yên tĩnh lại. Chỉ có Trương Dương viết viết vẽ vời, sàn sạt thanh. Kịch bản không phải diễn viên trên tay loại kia tràn ngập lời kịch kịch bản. Nhưng viết cũng vẫn tính tỉ mỉ. Đại khái cố sự hướng đi cùng nội dung vở kịch đều có. Sau mười mấy phút, Lương Vạn Xuyên trước tiên tỏ thái độ. Đầu, ta khẳng định đầu tư. Hắn so với ai khác đều càng quý giá lần này cơ hội hợp tác. Tính ra, hắn đã từ chối Trương Dương hai lần. Sự tình có điều ba. Hắn có thể khẳng định, nếu như lần này hắn cự tuyệt nữa, sau đó cũng không thể có lại với hắn cơ hội hợp tác. Vì lẽ đó, dù cho là lần này hắn không có cách nào xác định này kịch bản có thể hay không chịu đến hoan nghênh, hắn cũng chuẩn bị đụng một cái. Không vì cái gì khác. Liền bởi vì từ Trương Dương trong tay đi ra tác phẩm cho tới bây giờ vẫn không có thất bại qua. Liền bởi vì Trương Dương hiện tại bộ này hờ hững nơi chi thái độ. Thú vị chính là, trước hai lần đều là Trương Dương tới cửa tìm hắn. Nhưng lần này đổi thành Trương Dương gọi điện thoại nhường hắn đến tìm hắn. Then chốt là hắn còn không cảm thấy này có cái gì không đúng. Này biến hóa tế nhị kỳ thực đã nói rõ giữa hai người quan hệ cung cầu đang lặng lẽ thay đổi. Hiện tại đã không phải Trương Dương xin bọn họ đầu tư, mà là bọn họ xin mời Trương Dương đáp ứng bọn họ đầu tư. Trương Đạo, ngươi muốn đóng phim, cái kia nhất định phải đầu. Cao Chỉ Lương cũng rất sáng suốt tỏ thái độ. Hắn cũng rất rõ ràng cơ hội như vậy có bao nhiêu hiếm thấy. Nói không khuếch đại. Hiện tại nếu như đem Trương Dương đóng phim phong thanh thả ra ngoài, không biết có bao nhiêu người sẽ nhấc theo tiền tìm tới cửa. Hắn thật vất vả có thể có này điều trực tiếp với hắn trao đổi đường tắt. Thật muốn cự tuyệt liền đúng là đầu óc nước vào. Không xác định này kịch bản có được hay không? Cái kia có quan hệ sao? Lúc trước đập binh sĩ thời điểm hắn thật giống liền kịch bản cũng không có chứ. Không như thường ra tới một người bạo khoản náo động toàn quốc sao? Hai người cũng không tốt nói này kịch bản tốt kém. Cũng khó nói cố sự này có thể hay không hấp dẫn người. Bọn họ sở dĩ đáp ứng như thế như chặt đinh chém sắt, hoàn toàn là hướng về phía Trương Dương người này đi. Không phải vậy, nếu như đổi thành là người khác, bọn họ chỉ ít cũng đến cố gắng nghiên cứu một chút kịch bản, điều tra một chút thị trường rồi mới quyết định. Trương Dương ở trước người trên văn kiện viết xong cái cuối cùng tự, sau đó đem bút thả xuống, cười nói, các ngươi đã đều có ý định, cái kia gì đó nguy hiểm loại hình phí lời ta liền không nói. Chúng ta trực tiếp nói chuyện chính sự. Người nói, Lương Vạn Xuyên hai người làm ra một bộ rửa tai lắng nghe tư thái. Bộ phim này dự tính đầu tư 1.6 ức. Đây là bao hàm tuyên truyền cùng phát hành ở bên trong hết thảy tài chính. Ba nhà chúng ta cùng Hoa Lệ truyền hình trình tổng mỗi người đầu tư 40 triệu. Chấm ngoặc kép, không thành vấn đề. Được, Trương Dương nói còn chưa dứt lời, Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương rất thoải mái gật đầu đáp ứng. Hai vị, đừng nóng vội, ta lời còn chưa nói hết. Trương Dương nở nụ cười, nói rằng, chúng ta 4 người người đầu tư tuy rằng như thế, nhưng cuối cùng chia làm tỷ lệ là không giống nhau. Người nói, hai người đều không cảm thấy bất ngờ, hiển nhiên là ngờ tới có kết quả như thế. Năng lực của hắn bãi ở đây, nếu ra với bọn hắn như thế đầu tư, vậy dĩ nhiên không thể đến đồng dạng chia làm. Này cũng không kỳ quái, kịch bản ta cung cấp, đạo diễn để ta làm, toàn bộ hí quay chụp cùng chế tác đều do ta đến phụ trách. Vì lẽ đó, ta cần chiếm 35% cổ phần. Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương Vi Trinh, mặt lộ vẻ trầm ngâm, âm thầm suy tư cái tỷ lệ này hợp lý tính. Mặt khác, này bộ hí nhà sản xuất do Trình Tổng tới đảm nhiệm, do hắn hiệp trợ ta xử lý đoàn kịch trừ quay chụp ở ngoài tất cả sự tình. Mà trên thực tế, hắn sớm một tháng trước cũng đã đang phụ trách dựng lều tuyển cảnh chuyện. Vì lẽ đó, hắn muốn chiếm 25% cổ phần. Lương Tổng cùng Cao Tổng, các ngươi các chiếm 20%, Lương Vạn Xuyên hai người lại trinh. Vẻ mặt tức kinh ngạc vừa bất đắc dĩ, trong lòng còn hơi có chút cay đắng. Kinh ngạc là Trương Dương lại đã sớm đang chuẩn bị điện ảnh công việc. Bất đắc dĩ chính là cái này chia làm tỷ lệ. Cái này chia làm tỷ lệ tuy nói có chút không công bằng, nhưng cũng không quá đáng. Xa không đạt đến không thể nào tiếp thu được trình độ. Dù sao toàn bộ hí đều là Trương Dương một người phụ trách. Hắn chiếm đại đầu cũng tình có thể có nguyên tắc. Nhưng bọn họ cảm thấy có chút cay đắng chính là Trình Khánh Quang so với bọn họ có thêm 5% cổ phần. Phần này cay đắng cùng không cam lòng không có quan hệ gì. Bọn họ chỉ là thuần túy có chút ước ao cùng đố kỵ. Có thể làm cho Trương Dương tự mình mở miệng thế hắn tranh thủ lợi ích, nói rõ quan hệ giữa bọn họ đã phi thường thân cận. Nói rõ hắn đã chân chính leo lên Trương Dương chiếc thuyền này cũng vững vàng chiếm cứ một vị trí. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Hoa Lệ truyền hình sẽ là Trương Dương trường kỳ hợp tác đồng bọn. Ngẫm lại nửa năm này Hoa Lệ truyền hình làm việc bên trong mạnh thêm địa vị, trong lòng bọn họ liền càng cay đắng. Mà cơ hội như thế bọn họ cũng từng có, nhưng bị chính bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Trương Dương nói xong câu đó liền ngừng lại, cho chân thời gian nhường bọn họ cân nhắc. Hắn tin tưởng bọn hắn đều là người thông minh, lẽ ra có thể làm ra lấy hay bỏ. Nếu như bọn họ có dị nghị hoặc là không đáp ứng, hắn cũng không ngại lại tìm chút thời giờ đi tìm hai cái mới đối tác. Hắn tương tin nhân phẩm của bọn họ không giả, nhưng nếu như không có đầy đủ lâu dài ánh mắt, loại này đối tác cũng là một không đúng giờ bom, không chắc lúc nào liền sẽ xảy ra chuyện. Không ít bạn đọc nhắc nhở nói nhân vật chính chỉ chiếm Kỳ Tích Thị Tần 6% cổ phần quá thiếu. Ở cẩn thận suy nghĩ một chút sau, đem 6% đổi thành 13%, không ảnh hưởng xem, xin lỗi, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.